Toàn chức cao thủ, chương 1538, dung nham nóng chảy, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, triển khai ưng đạp trên không, đại mạc cô yên hùng dũng như đại bàng dương cánh giữa trời. Khắp khán đài ào ạt những tràng pháo tay từ phen bá đồ. Họ chưa chắc hiểu Hàn Văn Thanh tính toán những gì, nhưng cảnh đại mạc cô yên đạp liền mấy phát cho quân Mạc Tiếu té xuống hố lửa thì sờ sờ ra đó. Cho dù đại mạc cô yên sẽ chịu chung số phận chỉ sau vài giây, nhưng thứ tự trước sau lại làm phen bá đồ cảm thấy mình chiếm ưu thế áp đảo. Quá sướng, dễ ăn của tôi lắm. Chỉ những người tinh mắt mới phát hiện quân Mạc Tiếu đang dục dịch dưới hồ. Diệp Tu nào phải trình còi mà chịu nằm yên trên thất chờ chặt chém. Còn nói được lời rác rưởi tức là không. Kết ấn, giữa dòng dung nham dậy sóng do vật thể rơi xuống, quân Mạc Tiếu nhanh nhẹn thực hiện động tác tay. Một pha kết ấn cho thuật ninja hoàn thành trong chớp mắt. Xa vào hố lửa đồng nghĩa với thoát khỏi kèm cặp của đại mạc cô yên, quân Mạc Tiếu lúc này mới có thời gian xài chiêu khác. Phụt, một tiếng khẽ vang, quân Mạc Tiếu chìm dưới dung nham hóa thành bọt nước. Tẹo HP mỏng dính của cái bóng chịu không nổi sát thương lửa nên đã hóa kiếp vội vàng. Thuật phân thân, quân Mạc Tiếu sử dụng thuật ninja có tác dụng tương đương chiêu blink của pháp sư nguyên tố. Người thật nhảy đi đâu? Bốp, bõm, hai âm thanh lần lượt vang lên. Giữa dung nham nóng chảy cuồn cuộn, nơi cái bóng đáng thương vừa bốc hơi, quân Mạc Tiếu bỗng ló đầu lên. Ủa, kỳ vậy, mọi người hoang mang vô đối, bởi đây chắc chắn không phải vị trí Diệp Tu mong muốn. Vậy nghĩa là thuật phân thân cũng bị đại mạc cô yên ngắt mất. Chiếu lại đi, làm ơn chiếu lại đi mà. Coi vậy sao tụi tôi hiểu, chỉ có hai tướng trong trận mới biết chuyện gì đã xảy ra. Ưng đạp, hít thứ 6, chờ hết cú đạp thứ 5, quân Mạc Tiếu lập tức phân thân bỏ chạy, ai ngờ sau đó vẫn còn cú thứ 6. Chính cú đạp thứ 6 này đã ngắt thuật phân thân, thế nên tiếp sau cái bóng bị nung chảy thảm thương, quân Mạc Tiếu hàng thật cũng bị đạp đầu xuống hố lửa. Hít ưng đạp thứ 6 hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Tu, nhưng hắn biết nó không hề phi logic. Mắc ưng đạp là 5 hít. Số hit vẫn giữ nguyên khi bản cập nhật 75 thăng max level chiêu, nhưng đó là max level cộng bởi điểm kỹ năng thôi, chứ thuộc tính trang bị vẫn được phép phá vỡ hạn mức tối đa này. Hiển nhiên, trang bị của đại mạc cô yên có cộng level cho ưng đạp đến mức sản sinh hit thứ 6. Đây là chi tiết khó lường vì thuộc tính trang bị bạc đều ẩn. Đi cùng vinh quang suốt 10 năm rồi, trên người đại mạc cô yên làm gì còn món đồ cam nào? Phèn bá đồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ chỉ biết thuật phân thân bị phá. Vậy còn chờ gì nữa, vỗ tay. Trên phông nền của những tràng pháo tay nhiệt liệt, quân Mạc Tiếu bỗng cầm ô thiên cơ từ dưới dung nham phóng thẳng lên như rồng thần vươn mình vượt sóng dữ, trên người lốm đốm lửa rơi như mưa đỏ rực. Kỹ năng kỵ sĩ, anh dũng bật nhảy, Hàn Văn Thanh cao mày. Mệt tâm thực sự, anh đoán chúng thuật phân thân vì nó thuộc các kỹ năng dưới level 20 tán nhân quân Mạc Tiếu rất thường sử dụng. Gặp tình huống vừa rồi, quân Mạc Tiếu dùng thuật phân thân là cực kỳ hợp lý. Nghĩ vậy, anh bèn khiển đại mạc cô yên hơi khựng lại sau cú ưng đạp thứ 5 để Diệp Tu kịp kết ấn, mới xả hít cuối hỏng phá chiêu. Giờ lại tới anh dũng bật nhảy. Anh dũng bật nhảy đâu phải kỹ năng level 20 trở xuống, tức là nó được ép trên ô. Góc truyện audio.com, tiên cơ trong hình thái vũ khí thánh chức, trừ các chiêu chuyển nghề và thức tỉnh, mọi chiêu cấp cao đều có thể ép lên vũ khí nếu có sách kỹ năng. Các chiến đội lớn thường chơi trò này để gây bất ngờ cho đối thủ, nhưng chưa ai từng sở hữu món vũ khí 12 hình thái như ô thiên cơ. 12 hình thái đồng nghĩa với 12 chiêu cấp cao, bao quát 6 hệ nghề. Muốn bất ngờ, đây mới thực sự là bất ngờ. Hàn Văn Thanh đoán được thuật phân thân, nhưng bó tay với anh dũng bật nhảy. May mà anh thủ sẵn biện pháp dự phòng. Xương cốt sắt thép, trước đá cao và ưng đạp đại mạc cô yên đã bật xương cốt sắt thép nên hiện vẫn trong trạng thái bá thể. Anh muốn dùng bắp này kháng cự những chiêu trò khó đỡ của Diệp Tu. Anh không hề cho rằng mình đã khống chế Diệp Tu hoàn toàn, bởi nếu game là dễ truyền kỳ thời sơ khai của liên minh đã là đế chế bá đồ chứ chẳng phải vương triều ra thế. Anh dũng bật nhảy giúp quân Mạc Tiếu nhảy vọt lên khỏi hố lửa, ô thiên cơ từ trên đánh xuống với uy thế kinh người, nhưng Hàn Văn Thanh biết rõ cú chém ấy chỉ là chiêu trò. Sát thương của anh dũng bật nhảy chỉ sản sinh khi chạm đất, quân Mạc Tiếu trên không có hùng hổ thế nào đi nữa, đại mạc cô yên đấm phát cũng văng răng ngay. Nhưng Hàn Văn Thanh không muốn làm vậy, đấm phát văng răng, tên kia chỉ cần thuận thế nhún người vài cái là đáp đất luôn không chừng, trong khi mình lại rơi xuống dung nham, khác gì tự tìm đường chết. Giữ vững kế hoạch, mình không sợ rơi xuống hố lửa, nhưng có rơi cũng phải kéo hắn theo cùng. Đại mạc cô yên ổn định cơ thể, tập trung nhìn kỹ ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu. Xoạt, ô thiên cơ biến hình, quả nhiên, Hàn Văn Thanh không hề ngạc nhiên, Anh đã sớm đoán rằng Diệp Tu sẽ không tấn công mình bằng món anh dũng bật nhảy mèo quào giữa trời, bởi nó phá không được bá thể của Đại Mạc Cô Yên. Hắn chắc chắn sẽ đổi chiêu, đổi đồ nghề. Hàn Văn Thanh đã đúng khi không rời mắt khỏi Ô Thiên Cơ. Ô Thiên Cơ thay đổi hình thái răng rắc đánh tới Đại Mạc Cô Yên. Tôi đang chờ đây, Đại Mạc Cô Yên đan hai tay về phía trước, tay không cản dao sắc, kẹp chặt, hai nắm đấm đan sen kẹp lấy Ô Thiên Cơ. Đây là kỹ năng cản phá, cản xong sẽ đến phá. Chìm đi, Đại Mạc Cô Yên mượn lực từ Ô Thiên Cơ, bổ ra một chưởng hòng nhấn quân Mạc Tiếu về với hố lửa. Nào ngờ cú chưởng lại hụt. Sao có thể, chơi quyền pháp đã 10 năm, Hàn Văn Thanh chưa bao giờ đánh hụt sau pha cản phá của tay không cản dao sắc. Kỹ năng cản phá gồm hai giai đoạn là cản và phá, tuy hai mà một, chỉ cần cản thành công, đối thủ chẳng cách nào né được hít phá kế tiếp. Lúc này Ô Thiên Cơ nằm gọn trong tay Đại Mạc Cô Yên bỗng thay đổi hình thái. Chuôi ô dài ra, khung ô kéo theo mặt ô dồn thành một khối nặng nề trên đỉnh như muốn rụng. Đây là hình thái, chiến liêm, đều là vũ khí thánh chức, việc biến đổi từ kiếm kỵ sĩ thành chiến liêm sẽ không gián đoạn combo vì sử dụng kỹ năng cùng hệ. Hệ thánh chức, quân Mạc Tiếu một tay rút Ô Thiên Cơ về, tiếp tục đổi hình thái. Ô Thiên Cơ nhanh chóng tách làm hai khúc như mọc cánh mà bay trở lại hai bàn tay quân Mạc Tiếu. Bay à, Hàn Văn Thanh sực hiểu. Hồn ngự, kỹ năng thầy trừ tà, ném vũ khí tấn công mục tiêu. Nói cách khác, pha biến đổi Ô Thiên Cơ từ kiếm kỵ sĩ thành chiến liêm được hệ thống tính là đạo cụ bay, không nằm trong tay quân Mạc Tiếu. Với đạo cụ bay, kỹ năng cản phá chỉ có thể cản chứ không thể phá. Góc truyện audio.com, người ném đạo cụ ở cách xa bạn, bạn phá chiêu họ kiểu gì? Tuy quân Mạc Tiếu cách Đại Mạc Cô Yên rất gần, nhưng đó là thiết lập mặc định của hệ thống. Tay không cản dao sắc chỉ kẹp được đạo cụ bay chứ không khống chế cơ thể quân Mạc Tiếu, vì vậy động tác hóa giải bị hắn né gọn. Thoát khỏi đòn đánh của Đại Mạc Cô Yên, Ô Thiên Cơ tách thành hai khúc ton pha, một vệt sáng đột ngột lóe lên. Kỹ năng lưu manh, châm độc, lại là chiêu ép trên vũ khí. Khoảng cách quá gần, đừng mơ tránh thoát. Châm độc đâm trúng Đại Mạc Cô Yên. Sát thương và đi bắp mất máu liên tục không đáng ngại, đáng ngại là nó phá trạng thái bá thể. Chỉ một level, châm độc của quân Mạc Tiếu vẫn đủ sức vô hiệu hóa bá thể trong vòng 5 giây, một khoảng thời gian quá dài cho tình huống lúc này. Đùa, muốn bơi 8 vòng hố lửa còn được. Gần như cùng lúc châm độc bắn ra, quân Mạc Tiếu giơ chân lên đá. Giữa không trung không cách nào né chiêu, trạng thái bá thể cũng bị vô hiệu hóa, Hàn Văn Thanh đành khiển Đại Mạc Cô Yên vung nắm đấm đỡ đòn. Bịch bịch bịch, bốp bốp, bịch bịch, ưng đạp, quân Mạc Tiếu cũng bất ngờ sử dụng ưng đạp, không quan tâm liệu mình có bị thương hay đối thủ có đỡ đòn. Sau ba cú đạp, Đại Mạc Cô Yên bị nhấn chìm xuống dung nham, mà quân Mạc Tiếu vẫn đang tiếp tục hai cú cuối cùng. Tiếng vỗ tay rào rào không ngớt, fan bá đồ dĩ nhiên không thể cổ vũ Diệp Tu, fan hưng hân trên sân nhà bá đồ cũng quá ít để vỗ nên kêu. Sự thật là fan đội nhà chưa kịp ngừng hú hét cho pha đẹp mắt lúc nãy, khi Đại Mạc Cô Yên phá thuật phân thân của quân Mạc Tiếu và đẩy hắn về lại hố lửa. Diễn biến trận đấu quá nhanh, chỉ trong một tràng pháo tay mà quân Mạc Tiếu sử dụng anh dũng bật nhảy và hồn ngự, dụ tình Đại Mạc Cô Yên dùng tay không cản dao sắc, sau đó phóng châm độc phá bá thể, cuối cùng ưng đạp cho Đại Mạc Cô Yên lún xuống hồ. Đó chính là phản ứng và tốc độ tay của cao thủ chuyên nghiệp hàng top, tính bằng giây đã là quá chậm. Phèn bá đồ còn chưa kịp vỗ tay xong, Diệp Tu đã hoàn thành một loạt thao tác, người rơi xuống dung nham đã biến thành đội trưởng nhà họ. Không từ nào có thể hình dung tốc độ trao đổi chiêu trong tích tắc đó. Ở trạng thái lơ lửng giữa trời, một nhân vật sẽ dừng tại một điểm bao lâu? Ngắn chẳng tài gang, nhưng Diệp Tu và Hàn Văn Thanh lại đánh ra từng ấy bước ngoặt. Đại Mạc Cô Yên rơi xuống hồ dung nham, quân Mạc Tiếu mượn lực ưng đạp giữ mình lơ lửng. Tán nhân sở hữu tầng tầng lớp lớp chiêu trò, trời mới biết liệu hắn còn trích gì để đáp đất an toàn. Hàn Văn Thanh cũng bó tay, nhưng nếu để quân Mạc Tiếu về tới mặt đất, trận này anh thua chắc. Bất kể ra sao, phải kéo hắn xuống chung. Giữa dòng dung nham nóng chảy, Đại Mạc Cô Yên đột ngột dướn lên. Vân thân, cánh tay duỗi ra thật nhanh, tóm lấy cẳng chân mới ưng đạp xong đang định thu về của quân Mạc Tiếu bằng một góc độ cực gắt. Vẫn thiếu, Đại Mạc Cô Yên chưa chìm hẳn, nhưng cơ thể lún thấp do không có chỗ dựa vẫn làm cú chộp thiếu một khoảng cách nho nhỏ. Nhưng bất ngờ làm sao, cả người quân Mạc Tiếu đột nhiên sụp xuống, cổ chân cứ như tự đưa vào tay Đại Mạc Cô Yên. Lại dụ tình gì chăng? Những ai có lòng cảnh giác cao đều cảm thấy Diệp Tu đang thả bà, nhưng chỉ cao thủ mới nhìn ra sự bất đắc dĩ của hắn. Hắn chịu thôi, bởi cánh tay Đại Mạc Cô Yên duỗi ra không phải thao tác bình thường. Kỹ năng nhu đạo, quét đầu, đây chính là, góc truyện audio.com, kỹ năng Hàn Văn Thanh chọn ép cho trận đại chiến sinh tử đêm nay. Quét đầu có sức chụp bắt cực mạnh trên không? Nhờ vào sức chụp bắt đó, người ra chiêu có thể lôi một mục tiêu không tiếp xúc trực tiếp với mình xuống đất. Quất, dung nham bắn tung tóe. Lần này đừng nói rơi rụng, Quân Mạc Tiếu chìm luôn trong hố lửa. Bị Đại Mạc Cô Yên quất một phát, Quân Mạc Tiếu ngã vật vào giữa dung nham. Dung nham tách dòng, nuốt chừng cả người hắn. Khán giả xem mà tròn mắt, không ai biết hậu quả là gì khi bị dung nham trong bản đồ này nuốt chừng. Có khi nào tan xương nát thịt không nhỉ? Hàn Văn Thanh không dám chủ quan, khiển Đại Mạc Cô Yên cất bước đến gần. Bằng nhận định cá nhân, anh muốn bồi thêm mấy cú cho Quân Mạc Tiếu dưới hồ, ai ngờ mới đi mấy bước thì ào một tiếng, sau lưng Đại Mạc Cô Yên đột nhiên có bóng người vọt lên tập kích mang theo lửa cháy bừng bừng. Thuật ninja thuật độn thổ chém đầu. Cách chương.